Trọng sinh thần y Kiều Thê, thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 216, có người gõ cửa. Góc truyện audio.com. Nhìn xem ánh mắt người đàn ông đã hóa thành một vũng nước. Đầu óc Trung Noãn Noãn đã thành một mảnh bột nhão. Dưới thanh âm tràn ngập dụ hoặc của anh, từ một tiếng, gần như là thanh âm vừa mới rơi xuống. Môi gần trong gang tấc liền rơi xuống. Môi mỏng hơi lạnh mang theo một chút khô ráo, vuốt ve tại trên da thịt của cô, mặc dù chỉ là đụng chạm nhẹ nhàng, lại dẫn tới thân thể cô một trận run rẩy. Anh hôn cũng không cuồng bạo, hôn nhu lưu luyến, giống như gió xuân ấm áp, tồn tại chân thực như vậy, hơi thở quen thuộc như vậy, xúc cảm khiến lòng run sợ như vậy, khiến Trung Noãn Noãn cảm giác mình đang bị nồng đậm hạnh phúc bao quanh. Hai viên trái tim khiêu động, tại lúc này chậm rãi trở nên thân cận, nhìn xem cô gái nhắm mắt lại, lông mi như cánh bướm rung động nhẹ nhẹ, ngũ quan cứng rắn anh tuấn của Xích Dương giờ phút này đã hoàn toàn nhu hòa xuống tới. Ánh mắt hóa thành một vũng nước, giống như muốn hòa tan tất cả băng xương trên thế giới. Hương vị cô gái vô cùng ngọt ngào. Lực hấp dẫn mê người kia giống như là một khối ô mai bánh gato màu sắc sáng tỏ đang vẫy gọi đứa trẻ. Ngửi mùi hương của cô, một chút xíu nhấm nháp vị ngọt trên mặt đã không cách nào thỏa mãn sự chờ đợi của anh giờ phút này. Đang chuẩn bị làm sâu sắc thêm nụ hôn vô cùng ngọt ngào hương thơm này. Tiếng đập cửa vang lên, gõ gõ, trên ghế salon thân hình hai người đều là dừng lại. Trung Noãn Noãn bị hôn mơ mơ màng màng, ánh mắt đầy nước, phía dưới lông tơ nhỏ bé trắng noãn sắc đỏ hồng, cực kỳ giống một viên cây đào mật sung mãn thủy nhuận. Khiến Xích Dương không nhịn được muốn tại trên mặt cô gặm cắn một cái. Ngay lúc ánh mắt hai người đối đầu, ánh mắt lại lần nữa mê ly, hầu kết Xích Dương nhẹ nhàng hoạt động, không nhịn được lại lần nữa cúi đầu, cộc cộc cộc, gõ gõ. Cửa lại lần nữa bị gõ vang, còn vội vàng gõ đến mấy lần, Xích Dương vốn dĩ không có ý định để ý tới. Trung Noãn Noãn lại đưa tay đem người đến gần cô đẩy ra chút. Có người gõ cửa đâu, mau đi xem một chút, không cần để ý tới. Dứt lời, Xích Dương lại lần nữa nghiêng người, muốn một lần nữa nhấm nháp hương vị cô gái. Lần này, anh muốn dùng môi chạm thử lông tơ trên mặt cô. Thể hội một chút cảm giác những lông tơ nhỏ đáng yêu kia xoát tại trên môi. Loại cảm giác này chỉ là ngẫm lại, Xích Dương đều cảm thấy khẳng định sẽ rất thú vị, nhưng mà Trung Noãn Noãn lại đẩy anh, vạn nhất là bộ đội có chuyện thì sao? Có việc bọn họ sẽ gọi điện thoại cho anh. Dứt lời, Xích Dương môi có chút lệch ra, hôn lên những lông tơ nhỏ đáng yêu kia trên mặt Trung Noãn Noãn. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc gõ. Tiếng gõ cửa dồn dập lại lần nữa truyền đến, ngay tại môi Xích Dương sắp rơi xuống những lông tơ đáng yêu kia. Tay Trung Noãn Noãn đã chống đỡ lồng ngực anh vẫn là đi xem một chút đi. Cộc cộc cộc, tiếng đập cửa không gián đoạn vang lên, trong mắt Xích Dương lóe lên một tia âm lệ, vuốt ve cái đầu tròn tròn đáng yêu của cô gái, lắng lại một chút trái tim đang kích động, đứng dậy, chỉ là ngay khi đứng người lên. Trung Noãn Noãn cảm giác nhiệt độ toàn bộ phòng khách đều thấp mấy độ. Nhìn xem mặt Xích Dương đã triệt để đen xuống. Trung Noãn Noãn kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Loại phiền muộn biệt khuất này. Cô hiểu, cho nên chờ chút nữa mặc kệ ai tiến đến. Cô đều ở trong lòng yên lặng chúc phúc một câu. Đáng đời, thừa dịp Xích Dương đi mở cửa. Trung Noãn Noãn cũng đứng người lên. Cầm quần áo nhanh chóng sửa sang lại một chút, quay người dạo bước đi phòng khác, dù sao dù là không soi gương, cô cũng có thể cảm giác được giờ phút này trên mặt đỏ ửng. Cho nên trước khi không có tiêu trừ xấu hổ, cô không có ý định làm cho đối phương nhìn thấy bộ dáng của mình giờ phút này, cách trương.